Truyền kỳ chiến thần, chương 2271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2271. Trong trận chiến trước, Ngô Bình Nhi Nhi cũng không hề nhàn rỗi, trận pháp của kho tàng báu vật lớn cũng không mất tác dụng, vì vậy cần phải phá vỡ trận pháp mới mở ra được. Vì vậy, Ngô Bình Nhi trước tiên đột phá thông đạo dưới lòng đất, sau đó đột phá trận pháp, cuối cùng lấy được toàn bộ 7 viên ngộ đạo tiên châu bằng bí thuật, cũng tiêu hao không ít sức lực. Ngô Bình Nhi Nhi tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Hai người rời khỏi sơn cốc ở trăm dặm bên ngoài, tìm một nơi hoang vắng, dừng chân nghỉ ngơi. Cái thằng nhóc phân thần cảnh này đúng là thật cảnh giác. Ta bất quá chỉ mới vừa nhìn thoáng qua, hiểu ra một chút tham lam, suýt chút nữa là bị phát hiện. Phía sau tảng đá to lớn bên ngoài sơn cốc, người đàn ông nhìn thấy Tân Trạm và Ngô Bình Nhi rời đi, anh ta mới yên tâm mà bước ra từ đằng sau. Trước khi thằng nhóc đó rời đi, hình như đã đặt thứ gì đó trong sơn cốc. Ha ha, em cho Tân Thiên Anh là thằng ngốc ư, căn bản không cần biết các em đi đâu cũng tìm được. Chỉ cần có con chuột linh của anh là đủ rồi. Người đàn ông mỉm cười, không có đi hướng Tân Trạm đi, mà anh ta lặng lẽ rút lui. Chắc là không sao đâu. Trên ngọn núi hoang này mở ra một hang động, xung quanh bốn phía ẩn chứa một trận pháp. Tân Trạm đánh một chiêu, mấy con phệ thiên trùng liền thu vào tay. Lẽ ra là không thể điều khiển được phệ thiên trùng của Mộ Dung Di ở cách xa hàng trăm dặm được. Nhưng không biết có phải là vì Tân Trạm dựa vào Vô Tự Thiên Thư mà lựa chọn phương pháp nuôi dưỡng thích hợp phệ thiên trùng của mình. Cho nên mặc dù cách hàng trăm dặm, vẫn có thể khống chế được chúng trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, dọc theo đường đi Tân Trạm lặng lẽ gieo rất nhiều phệ thiên trùng để cảnh báo, nhưng lúc này đều thu hồi lại hết tất cả, không có gặp phải kẻ bám đuôi nào cả, hơn nữa hiển nhiên cũng không có ai đi theo hai người. Có vẻ như tôi thực sự đã sai. Ra, nếu không có sự hợp tác của cô, anh sẽ không thể lấy được 7 viên ngộ đạo tiên châu, làm sao có thể tự mình nuốt hết được. Ngộ đạo tiên châu này quá hấp dẫn ánh mắt của người khác, không có cách nào lấy ra ở chiến trường tiên ma, nên phần của cô cầm đi. Tân Trạm không nhịn được đưa một viên ngộ đạo tiên châu vào tay Ngô Bình Nhi. Bất quá, hành động quá đỗi bình thường này lại khiến cô gái cảm động đến đỏ mắt, Tân Trạm cũng có chút bất lực. Nếu ai không biết chắc không nghĩ là đang tặng bảo vật cho cô, mà là đang bắt nạt cô. Cô dùng vật này đi, tôi ở bên ngoài bảo vệ. Tân Trạm nói với Ngô Bình Nhi rồi bước ra khỏi hang động. Ngô Bình Nhi nhìn Tân Trạm một cách thật sâu sắc, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Thật ra Tân Trạm đã đoán đúng, cô từ nhỏ đã lớn lên ở trong nhà, bởi vì là con gái nên cô thậm chí còn không có cơ hội ra ngoài rèn luyện. Cho nên lần này cùng Tân Trạm đo phiêu lưu mấy ngày chính là thời gian lâu nhất cô ở bên một nam tu sĩ xa lạ. Cách chương.